Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1414, chương 1414, một quyền sự tình. Quá kinh khủng, quá kinh khủng, ai có thể nghĩ tới, Thạch Hạo thế mà mãnh liệt đến tình trạng như vậy, đối mặt Kim Nguyên Tiên hắn cũng là có thể hời hợt xử lý. Chiến lực của hắn, chí ít cũng phải là cửu anh cấp bậc A. Không sai, có chút mạnh, Hồ Khắc làm lấy phán đoán. Nhưng y nguyên lắc đầu. Nhưng là, muốn cùng Ngọc Tiên là địch. Đây là người si nói mộng. Trong sân bát, anh cũng là chấn kinh. Bọn hắn làm mạnh nhất Ngọc Tiên truyền nhân. Đương nhiên cũng có thể nhẹ nhõm xử lý đê giai Kim Nguyên Tiên. Nhưng là, muốn như Thạch Hạo như vậy tay đều không động một cái. Vậy hiển nhiên là chuyện không thể nào. Gặp quỷ, bọn hắn là mở ra một cái thế giới mới đại môn sao? Tại sao siêu cấp yêu nghiệt liên tiếp xuất hiện? Thiên Cơ Các còn lại mấy tên Kim Nguyên Tiên thì là run lẩy bẩy. Đối thủ này cũng quá mạnh đi. Người thật sự là Kim Nguyên Tiên sao? Cùng tiến lên, bọn hắn lẫn nhau động viên. Bọn hắn hết thảy thế nhưng là có 7 người đấy. Làm gì đều có thể cùng Thạch Hạo vịn xoay cổ tay đi. Hiu hiu hiu, 7 người đồng thời xuất thủ, mà lại là phân lấy khác biệt vị trí. Thạch Hạo tự nhiên không quan trọng. Khi 7 người giết gần lúc, hắn tùy ý búng tay một cái. Bành bành bành, 7 người lập tức toàn bộ hóa thành huyết vụ. Hắn hiện tại chiến lực thế nhưng là cao tới thập cửu tinh. Đều có thể so sánh nhị tinh Ngọc Tiên. Giết mấy cái Kim Nguyên Tiên còn không đơn giản. Lập tức, mỗi người đều là lông tóc dựng đứng. Bát anh cũng không cần nói. Trước đó kích thứ nhất bọn hắn liền đã tự giác không bằng Thạch Hạo. Mà một kích này thì đơn giản để bọn hắn tuyệt vọng. Nguyên lai, Kim Nguyên Tiên có thể mạnh đến tình trạng như vậy. Có ý tứ, rất có ý tứ. Bàng Hải cười to, bỗng nhiên lùi lên đi ra. Ta chính là Bàng Hải, đánh với ngươi một trận. Hắn căn bản không chờ Thạch Hạo đáp ứng, đã là một trưởng vỗ đến. Thạch Hạo tùy ý đấm ra một quyền. Bành, Bàng Hải cả người lập tức liền bay trở về. Còn tốt, hắn cũng không hề sử dụng toàn lực. Bằng không mà nói, Bàng Hải hiện tại đã là một bộ thi thể. T. Mặc dù Bàng Hải cũng không có tự giới thiệu, nhưng là, ai cũng biết, hắn khẳng định cũng là tiên vương truyền nhân. Bằng không mà nói, há có tư cách cùng Hồ Khắc, Triệu Nguyên Bình khởi bình tỏa. Nhưng là, cứ như vậy một vị tiên vương truyền nhân, lại ngay cả Thạch Hạo một quyền đều là không cách nào ngăn lại. Hồ Khắc không khỏi hai tay phát run, ánh mắt sắc bén không gì sánh được. Hắn không phải sợ, mà là bởi vì chiến ý mãnh liệt mà hưng phấn. Đối thủ như vậy quá mạnh, mạnh đến hắn thậm chí đều không thể chiến thắng. Thế nhưng đúng là như thế, hắn mới càng thêm khát vọng chiến một trận. Đến chiến, hắn vọt ra, bành, nhưng mà, ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền lăn trở về. Cái này, nếu như nói Bàng Hải còn không có hiện ra qua chân thực thực lực, mọi người cũng không rõ ràng hắn mạnh bao nhiêu. Như vậy, Hồ Khắc lại khác biệt. Vừa rồi, hắn đánh với Thạch Trọng một trận. Đây chính là giết đến thiên hôn địa ám. Có thể người mạnh như vậy, thế mà bị Thạch Hạo một quyền liền đánh bay. Lần này, tất cả mọi người đối với Thạch Hạo thực lực có nhất là trực quan hiểu rõ. Bát anh đã lạnh rung phát run. Thiên địa này thay đổi, trở nên bọn hắn hoàn toàn không nhận ra. Bọn hắn chút thực lực ấy, ân, hay là về nhà chơi bùn đi. Thạch Hạo, ngươi là cái kia Thạch Hạo. Triệu Nguyên đột nhiên kêu lên. Hắn vẫn cảm thấy tên Thạch Hạo quen tai. Hiện tại cuối cùng là nghĩ tới tên biến thái này a. Đây chính là ngay cả tiên vương truyền nhân đều làm thịt thật nhiều cái ngoan nhân. Nhưng bởi vì có cái hộ con cuồng ma lão mù, hắn sửng sốt đang yên đang lành sống tiếp được. Thậm chí càng lăn lộn càng tốt. hoàn thành Huyễn Hải Tiên Vương con rể. Thạch Hạo mỉm cười, không để ý đến hắn, mà là nhìn chằm chằm Thạch Trọng. Thật không nghĩ tới, ngươi lại không có chết. Tình huống như thế nào? Triệu Nguyên nhìn một chút Thạch Hạo, lại nhìn một chút Thạch Trọng. Hai người này thế mà nhận biết. Chờ chút, bọn hắn đều họ Thạch. Chẳng lẽ, lúc này, Hồ Khác, Bàng Hải cũng nhao nhao chạy trở về. Tại Triệu Nguyên nhắc nhở phía dưới, bọn hắn cũng bỗng nhiên đem Thạch Hạo cùng trong truyền thuyết vị mãnh nhân kia liên hệ đến cùng một chỗ. Bọn hắn lại không khinh bỉ chi tâm. Thạch Hạo đồng dạng xuất thân quần tinh chi đỉnh, luận địa vị tuyệt không so với bọn hắn thấp. Thậm chí, đối phương chính là tiên vương thân tử, con rể, còn muốn so với bọn hắn vượt ra khỏi như vậy một chút. Nhưng là, Thạch Hạo cùng Thạch Trọng sẽ có cái gì liên hệ? Làm sao có thể chứ? Thạch Trọng cũng là cười một tiếng, ta đã chết qua một hồi. Quả nhiên là thiên ngoại hóa thân quyết sao? Ngươi hại qua ta một lần, ta cũng đã giết ngươi một lần. Ân oán giữa chúng ta xem như rõ ràng. Thạch Hạo nói ra, ta muốn tìm Thiên Cơ lão tặc tính sổ sách. Ngươi muốn nhúng tay sao? Thạch Trọng nếu là nhúng tay, vậy không có ý tứ. Ngươi chính là của ta địch nhân, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Thạch Trọng trầm ngâm một chút, nói, ngày xưa đánh một trận xong, ta vẫn muốn cùng ngươi tái chiến một lần. Được, Thạch Hạo gật đầu, ngươi ra tay đi. Thạch Trọng biểu lộ 10 phần ngưng trọng. Trước đó Thạch Hạo đều là một kích đem Hồ Khác, Bàng Hải dạng này tiên vương truyền nhân đánh bay, mà hai người này chiến lực thế nhưng là thập tứ tinh. Đúng vậy, chiến lực của hắn cũng không chỉ là thập tứ tinh, nhưng là Thạch Hạo đến cùng mạnh đến cái tình trạng gì, cái này cũng là một ẩn số. Thiên Cơ biến, hắn vừa bắt đầu liền dùng tới đại chiêu. Bành, Thạch Hạo một quyền vung ra, Thạch Trọng liền bay, quản ngươi có cần hay không đại chiêu, chiến lực của ngươi có thể lên đến thập cửu tinh sao? Lên không được, vậy dĩ nhiên chỉ có bị một quyền đánh bay phần. Phốp, Triệu Nguyên lập tức phun tới, không ngừng mà ho khan, đem hai con mắt trợn tròn lên, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Vừa rồi, hắn dốc hết toàn lực đánh với Thạch Trọng một trận, dù là hắn cũng không có vận dụng tiên khí đại chiêu, nhưng cũng không có chút điểm đổ nước. Hắn biết rõ, Thạch Trọng thực lực tuyệt không yếu hơn mình. Nói cách khác, nếu là đổi thành chính mình đi đối mặt Thạch Hạo, vậy đồng dạng là bị một quyền đánh bay phần. Chênh lệch to lớn như thế, người xác định người thật sự là Kim Nguyên Tiên. Người thật sự là tiên vương truyền nhân, mà không phải tiên tôn đệ tử. Mà phổ thông quần chúng đã hoàn toàn bó tay rồi, chỉ cảm thấy chuyện đã xảy ra hôm nay quá mức trùng kích bọn hắn tam quan. Trước đó cửu anh đến chiến, Thạch Trọng cho thấy vô địch phong thái, thậm chí tiên vương truyền nhân tới, hắn cũng là không thua bao nhiêu. Nghiêu bước đến rối tinh rối mù, thế nhưng là nghiêu bước như vậy mấy người lại bị Thạch Hạo một quyền một cái toàn bộ giải quyết. Mỗi người đều là như trong mộng, trong lòng tràn đầy hoang đường cảm giác. Thạch Trọng ăn một quyền này, nhưng cũng không có đả thương quá mức nghiêm trọng. Hắn rất nhanh liền bò lên, nhưng trên mặt cũng là tràn đầy cô đơn. Tiến vào tiên giới đằng sau, hắn vẫn muốn cùng Thạch Hạo tái chiến, nhưng là hắn chỉ là khu khu Kim Nguyên Tiên, muốn vượt qua đó là cỡ nào khó khăn sự tình. Lại nói, hắn biết Thạch Hạo ở đâu sao? Bất quá, hắn tin tưởng lấy Thạch Hạo yêu nghiệt tuyệt đối sẽ không bình tịch. Một ngày nào đó, hắn sẽ như cực kỳ lóe sáng như sao quật khởi, danh chấn tiên giới, mà hắn muốn chờ chính là một ngày như vậy. Vì cùng Thạch Hạo oanh oanh liệt liệt một trận chiến, hắn một mực tải vùi đầu khổ tu, nó gian khổ căn bản không phải ngoại nhân có thể tưởng tượng. Nhưng mà, chính hôm đó, Thạch Hạo đột ngột xuất hiện, lại là cho thấy hắn chỉ có thể ngưỡng vọng chiến lực.